quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 149, đừng nói cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉnh quần áo của chính mình, lại là vỗ khuôn mặt nhỏ vài cái, hảo đánh ra một ít huyết sắc, đây mới là đi ra, đem người trong viện đều là hô ra tới ma ma ta gần nhất muốn ngốc tại bên trong không ra. Nàng chỉ trong phòng chế hương nơi đó, tỷ nhi không ra. Hà ma ma như thế nào đều là không nghĩ ra, tiểu thư nhi nhà bà còn quá nhỏ, lại không phải 15-16 tuổi đại cô nương. Nàng mới chỉ có 7 tuổi, liền tính lại là hiểu chuyện, chính là cũng không thể làm một cái 7 tuổi hài tử một người ngốc tại bên trong đi. Ma ma ta sẽ không có việc gì. Thẩm Thanh Từ đô đô cái miệng nhỏ của chính mình, lại là ôm cánh tay của Hà ma ma, dùng chính khuôn mặt nhỏ của mình cọ a cọ. Hà ma ma còn có cái biện pháp gì, đứa nhỏ này tựa như tiểu thư của bà giống nhau, tính tình này a từ nhỏ đến lớn đều là nói 102, chủ ý này đều là đã định rồi, ai còn có thể đem nàng cấp khuyên ra được. Đứa nhỏ này cái gì cũng đều là tốt, cũng chỉ có một chút tính tình của nàng cũng thật sự là quá mức quật cường. Được rồi, bà cũng chỉ có thể là đồng ý, đến nỗi về phía quốc công gia bên kia, bà chính mình sẽ nghĩ cách. Sau khi cùng Hà ma ma nói tốt, Thẩm Thanh Từ lại là đem Bạch Mai một người kêu lại đây. Tiểu Bạch Mai, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cô nương, ta không dám nhận, ngài nói ta làm. Bạch Mai đều là bị Thẩm Thanh Từ cấp nói đến thụ sủng nhược kinh. Thẩm Thanh Từ vươn ngón tay đối với Bạch Mai ngoéo một cái. Bạch Mai vội vàng đi qua, hai cái choai choai tiểu nha đầu đều là ở nơi đó đầu đối đầu cũng không biết nói gì đó. Nghe minh Bạch không có. Ân, Bạch Mai dùng sức gật đầu. Cô nương, ngươi yên tâm, nô thì đã biết chính là ngươi thích ăn điểm tâm đại cô nương làm cũng không cần như vậy đi. Này ngươi cũng không biết, Thẩm Thanh Từ nhăn lại tiểu lông mày tú khí, ngươi lại là không biết ma ma, bà sao có thể làm ta một ngày chỉ là ăn điểm tâm. Chính là đại thì làm điểm tâm chính là ăn ngon a, ta muốn dùng một lần ăn xong, ăn no, ăn đủ. Cho nên việc ta nói, ngươi nhất định không thể quên. Bạch Mai như là gà con mổ thóc gật đầu. Cô nương yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ, nhất định sẽ không quên. Mà cùng Bạch Mai nói xong lời nói, lúc sau Thẩm Thanh Từ lại là chuẩn bị một ít đồ vật. Nàng đem điểm tâm thì làm bọc lại một ít, lại là cầm một ít nước, cuối cùng mới là chạy vào trong phòng chế hương của chính mình. Cửa lớn đóng lại, chỉ để lại một phiến cửa sổ nhỏ hộ, đem đồ ăn gì đó đều là đặt ở bên trong là được. Mà sau khi đem hết thảy đều là chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Thanh Từ mới là đi tới gian nhà nhỏ ở bên trong kia. Gian phòng nhỏ này là chuẩn bị cho chính nàng, có khi mệt mỏi, nàng liền sẽ ở bên trong ngủ trong chốc lát. Nàng mới vừa là ngồi xuống, ngực liền truyền đến một loại kịch liệt đau đớn, mà có kinh nghiệm lần trước nàng đã biết như thế nào để ứng đối. Kỳ thật cũng không có cái biện pháp gì, chính là nhịn, chính là chờ, chính là ngao chăm mặc kệ nàng là tỉnh cũng được, hôn mê cũng thế, đau đớn như vậy cũng sẽ kéo dài là ít nhất một ngày một đêm. Rắt gao, nàng giúp gọn tiểu thân thể của chính mình cũng là chịu đựng không khóc. Ân, chỉ là đau đến tê dần, không có quan hệ, nàng không sợ đau, nàng cũng không hối hận. Năm đó lúc Nghiêm Lung trở về, hắn chỉ còn có một cánh tay. Hắn so với nàng đau nhiều, nếu thật có thể cứu được người hắn muốn cứu, như vậy nàng liền không có đau vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà ma ma đem đồ ăn đều là đặt bên trong phiến cửa sổ nhỏ hộ kia, lại kêu Bạch Mai nhìn chằm chằm một chút, nếu Thẩm Thanh Từ có bất luận cái yêu cầu gì, liền tới đây nói cho bà. Bạch Mai ngoan ngoãn đáp ứng, cũng là đứng ở cửa chờ, mà ở lúc sau khi Hà ma ma đi xa, nàng mới là vỗ tiểu ngực của chính mình. Sau đó thấy bốn bề vắng lặng, đây mới là đem phần đồ ăn kia bưng ra tới, sau đó trốn đến góc tường, cho đồ ăn vào trong miệng chính mình nhai. Cách, nàng đánh một cái no cách trong miệng cũng là không dám dừng. Hà ma ma đây là muốn nuôi heo sao? Tam cô nương liền có một chút bụng như vậy, nàng sao có thể ăn nhiều đến như vậy a? Mà tới lúc buổi tối Thẩm Định Sơn như thường lệ lại đến đây xem nữ nhi. Hắn mỗi ngày sau khi xong việc chắc chắn sẽ lại đây cùng nữ nhi trò chuyện vài câu, lại là bồi nàng chơi trong chốc lát, sau đó mới về trong viện của chính mình. Kết quả lúc này đây hắn tới, Hà ma ma lại nói Thẩm Thanh Từ ai cũng không muốn thấy. Làm sao vậy, nàng làm sao vậy? Thẩm Định Sơn đầu tiên là cảm giác có phải hay không tiểu A Ngưng của hắn bị bệnh. Chính là hắn nhớ tới thời điểm ngày hôm qua tới, người vẫn là rất tốt, chính là nay nói đúng câu không gặp người liền đã không thấy tăm hơi. Nàng a, Hà ma ma che miệng nở nụ cười, không cẩn thận làm khuôn mặt nhỏ của chính mình bị thương, hiện tại liền nói không còn mặt mũi nào gặp người. Đem mặt làm bị thương, Thẩm Định Sơn vừa nghe những việc này, liền gấp gáp như thế nào có thể đem mặt làm bị thương. một cái cô nương ra trên người nào chứa được một chút vết sẹo. Lại nói A Ngưng nhà hắn xinh đẹp như vậy, nếu là thật sự bị thương mặt cần phải làm sao bây giờ? Quốc công gia không cần lo lắng, Hà ma ma vội vàng ổn định Thẩm Định Sơn, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không quan trọng, đã mời đại phu xem qua, nói là không gì đại sự, chính là tỷ nhi đã trưởng thành, biết thẹn thùng, nói là mặt không có tốt ai cũng không thấy. Như vậy A Thẩm Định Sơn không khỏi thở dài ở trong lòng. Đứa nhỏ này, hắn vốn đang nghĩ đi vào chính là lại vừa nhớ tới cái nữ nhi kia lá gan lớn, dám cùng hắn hô to gọi nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ có thể không thấy, chỉ cần Hà ma ma nói không có chuyện vậy đúng là không có việc gì. Chờ đến lúc nàng bằng lòng gặp người rồi nói sao, nếu không, nói cách khác nếu là đem nàng cấp chọc giận, mấy ngày đều là bất hòa không cùng cái người cha này nói chuyện kia phải làm sao bây giờ. Cứ như vậy thời gian trôi qua một ngày một đêm, chờ tới lúc Thẩm Thanh Từ mở hai mắt ra, bên ngoài trời đều là sáng rồi. Nàng ngồi dậy tay chân đều là mềm, cũng là nhấc không nổi một tia sức lực. Nàng bỏ tới một bên trước bàn, cũng không có cầm cái ly, liền trực tiếp đưa cả bình nước lên miệng uống nước, sau đó cầm lấy một khối điểm tâm cho vào trong miệng nhai. Nước là lạnh, điểm tâm cũng là không thể ăn. Dù như vậy, nàng vẫn cứ là một ngụm ăn, lại là nằm xuống, chờ loại đau đớn này như vậy qua đi. Tỷ nhi, người như thế nào thành như vậy? Hà ma ma vừa thấy bộ dáng tiểu tụy của Thẩm Thanh Từ, đều là bị dọa tới rồi. Đang tốt đẹp này rốt cuộc là bị sao vậy, khuôn mặt nhỏ như thế nào liền không có một chút huyết sắc. Thẩm Thanh Từ bẹp bẹp cái miệng nhỏ của chính mình, đôi mắt cũng là đỏ lên. Ma ma ta khó chịu, Hà ma ma vội vàng đem tay đặt ở trên trán Thẩm Thanh Từ, lại là phát hiện cái trán của nàng bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh hơn nữa độ ấm cũng là có chút cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà ma ma bị dọa, vội vàng kêu người thỉnh phụ y lại đây. Phụ y một khám nói là không có việc gì, chính là mệt hảo hảo tĩnh dưỡng liền tốt, lại là kê cho mấy thang thuốc an thần. Ma ma, đừng nói cho người khác, Thẩm Thanh từ trước lúc ngủ, lôi kéo tay áo của Hà ma ma nói. Để cha biết, hắn lại muốn trách người. Đây là sự tình nàng chính mình gây ra, nàng không nghĩ để ma ma vì nàng mà chịu hậu quả. Hà ma ma nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc Thẩm Thanh từ cũng là không biết muốn nói gì mới tốt. Được rồi, không nói cho liền không nói cho đi. Cứ như vậy uống lên 3 ngày dược Thẩm Thanh Từ cũng là phối hợp, nàng tốt đến là nhanh, không đến 3 ngày, cũng đã khôi phục lại đây, chính là khuôn mặt nhỏ lại là gầy đi một vòng. Cách chương.